Chương 461, nghe không hiểu là đúng rồi. Thẩm Hạ Lan thấy Hoắc Chấn Đình như vậy, cũng không nhãn tâm trách cứ gì anh ta nữa, chỉ lạnh nhạt nói, tôi tin là sự việc lần này không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc. Bất kể nói thế nào, ai đều có thể hại tôi, nhưng nhà họ Hoắc thì không. Cho dù bà cụ Hoắc nhìn tôi không vừa mắt đi nữa, thì chắc cũng không muốn tận mắt nhìn tôi chết đâu, vậy nên chuyện này, quả thật có chút kỳ lạ. Tôi bị bắt gần câu lạc bộ Hoàng Quang, nhưng lại đi đến tận câu lạc bộ của nhà họ Hoắc. Mối liên hệ trong chuyện này là gì bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra được. Chỉ có thể nói anh không cần giữ gánh nặng lớn như vậy trong lòng đâu. Bây giờ sức khỏe của tôi còn yếu, một số chuyện còn chưa thể nghĩ quá rõ ràng. Đợi qua vài ngày cơ thể tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ cùng anh điều tra. Hoắc Chấn Đình nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, nhất thời có chút khó chịu. Nhà họ Hoắc thật sự có lỗi với cháu. Chú không có năng lực ngăn cản bà cụ làm những việc đó với cháu, càng không cách nào ngăn chặn Dư Khinh Hồng, còn để cô ta chạy thoát. Bây giờ cháu lại thành bộ dạng này, nhưng cháu cứ yên tâm, chú đã sai người tìm kiếm tung tích của Ngây Ngây rồi, chỉ cần có bất cứ tin tức gì, chú đều sẽ. Ngây Ngây không có chuyện gì, con bé đã về nhà rồi. Thẩm Hạ Lan không ngờ Hoắc Chấn Đình vẫn còn lo lắng về chuyện Thẩm Ngây Ngây. Ban đầu lúc Diệp Ân Tuấn làm ra chuyện này, cô cũng cảm thấy đau lòng, có điều bây giờ đã không còn muốn truy cứu nữa rồi. Hoắc Chấn Đình nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, không khỏi hơi hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra được huyền cơ trong đó. Đây là một bàn cờ do Diệp Ân Tuấn dựng nên. Đúng vậy, rất xin lỗi, đã để các anh phải bận lòng rồi. Trong chuyện này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy cách làm của Diệp Ân Tuấn đúng là có hơi quá đáng, mà cô quả thật cũng nợ nhà họ Hoắc một lời xin lỗi. Đúng vậy, nếu như Thẩm Ngây Ngây bị bắt cóc thật, thì sao Diệp Ân Tuấn có thể rời khỏi Hải Thành trong lúc ấy được chứ? Nếu như không phải vì Thẩm Ngây Ngây bị bắt cóc, Thẩm Hạ Lan đương nhiên sẽ không tới nhà họ Hoắc gây chuyện, vậy thì Dư Khinh Hồng cũng sẽ không bại lộ. Bà cụ Hoắc thậm chí đến khi chết cũng sẽ không biết vì sao sức khỏe của mình lại yếu đi. Thế nên nếu nói phải trách cứ, Hoắc Chấn Đình quả thật không trách được. Diệp Ân Tuấn cũng vì chuyện này mà rời khỏi Hải Thành sao? Tôi không biết. Thẩm Hạ Lan là không biết thật, kỳ thực cô căn bản không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà đáng để Diệp Ân Tuấn bất chấp không màng thứ gì rời khỏi Hải Thành. Lam Tử Thất nghe đến mơ mơ hồ hồ, nhìn không được hỏi, hai người đang nói gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tớ nghe một câu cũng không hiểu vậy? Nghe không hiểu là đúng rồi. Thẩm Hạ Lan quả thật thích chết bộ dạng này của Lam Tử Thất. Đơn thuần, chấp nhất, đối với bạn bè giúp đỡ không tiếc chút gì. Cô ấy như vậy thì biết càng ít sẽ càng tốt, cũng càng an toàn hơn. Lam Tử Thất lại cảm thấy bản thân giống như đồ ngốc vậy, ít nhiều có chút bất mãn. Hoắc Chấn Đình hạ thấp giọng hỏi, chú chỉ là có chút khó hiểu, Diệp Ân Tuấn rốt cuộc làm thế nào mà có thể nội ứng ngoại hợp với người nhà họ Hoắc chúng ta để diễn ra vở kịch này vậy? Nghe nói là vì một người tài xế của nhà anh. Trong nhà anh ta có người mắc bệnh, đang cần tiền gấp, vì thế Diệp Ân Tuấn mới có thể nắm được điểm này. Nói cho cùng, cách làm của anh ấy cũng không đường hoàng lắm, tôi ở đây thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi tới gia đình anh. Thái độ xa lạ của Thẩm Hạ Lan khiến Hoắc Chấn Đình có chút khó chịu. Vốn dĩ là người thân cận nhất, mà bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy, thậm chí so với Tống Dật Hiên cũng không bằng. Hoắc Chấn Đình có chút thương cảm nói, là nhà họ Hoắc có lỗi với cháu, nhưng mà Hạ Lan, cháu là con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta. Mối quan hệ huyết thống này có cắt cũng không đứt được đâu. Được rồi, cậu Hoắc, rốt cuộc anh còn muốn nói cái này đến lúc nào nữa hả? Thẩm Hạ Lan còn chưa nói cái gì, Lam Tử Thất đã không nghe nổi nữa rồi. Cái mà anh gọi là quan hệ huyết thống ấy, đều là đứng trên lập trường của các anh mà nói mà nghĩ mà làm. Đã bao giờ anh đứng trên lập trường của Thẩm Hạ Lan để suy nghĩ chưa? Có phải anh cảm thấy mình oan ức lắm đúng không? Anh cảm thấy mình vẫn luôn nói giúp Hạ Lan, vẫn luôn tin tưởng Hạ Lan. Thậm chí còn vì Hạ Lan mà tranh cãi với bà cụ Hoắc nhà các. Người nữa, anh cảm thấy mình làm đã đủ tốt đủ nhiều rồi đúng không? Lời Lam Tử Thất nói khiến Thẩm Hạ Lan lờ mờ đoán được cô ấy muốn nói gì tiếp theo, cô nhịn không được giật giật ống tay áo Lam Tử Thất. Lam Tử Thất lại giống như không cảm giác được gì, vẫn tiếp tục nói, anh thật sự cảm thấy mình làm như vậy là đủ rồi à? Nếu như anh thật sự xem Hạ Lan là họ hàng thân thích, nếu như cậu ấy là con gái của anh, anh sẽ làm trò để cho bà cụ Hoắc thu nhận Dư Khinh Hồng làm cháu nội như vậy sao? Ngay từ đầu, anh đã dung túng cho bà cụ Hoắc rồi. Còn nói cái gì mà anh đối với Hạ Lan là bảo vệ, là thương yêu chứ? Nói cho cùng, người mà anh không bỏ được nhất, người mà anh quan tâm, lo lắng nhất chính là mẹ của anh thì có. Nếu như lúc đầu anh có thể kiên định ngăn cản bà cụ Hoắc thu nhận Dư Khinh Hồng, thì còn xảy ra những chuyện sau này nữa hay sao? Nếu như từ đầu lúc Dư Khinh Hồng nhảy ra, anh bên vực Hạ Lan, nói tất cả mọi chuyện cho bà cụ Hoắc, hơn nữa không để bà cụ Hoắc phát tiết tính tình ra, thì chuyện có còn phát triển đến trình độ như bây giờ hay sao? Bà cụ nhà anh từng bước bức ép Hạ Lan,

người bệnh quan trọng nhất chính là tâm thái. Nếu như tâm thái tốt, bệnh tình có thế nào cũng không còn đáng sợ nữa. Lời Bạch Tử Đồng nói khiến Thẩm Hạ Lan hơi hơi gật đầu. Bác sĩ Bạch, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô nói đi. Cơ thể tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hạ Lan không phải đứa ngốc, đột nhiên bị như vậy, có thể là do bị lăn qua lăn lại trong lúc bị bắt cóc, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn mẫn cảm phát hiện được có chỗ nào đó không đúng. Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà bây giờ đột nhiên nghĩ đến. Từ lần đó đến kỳ kinh nguyệt, cơ thể cô dường như đã có gì đó không đúng rồi, sau đó một nhân vật rất có tầm cỡ như Bạch Tử Đồng lại đích thân đến chữa bệnh cho mình, tiếp đó lại trải qua một cuộc phẫu thuật dài 14 tiếng đồng hồ, nghe Lam Tử Thất nói. Tính mạng mình có thể bị nguy kịch, tất cả đều đang nói cho Thẩm Hạ Lan biết, cơ thể cô xuất hiện vấn đề rồi.